mặc dù là đám người tôn đồ cũng kinh hãi không thôi. Là thánh hải. Đám người tôn đồ chứng kiến huyết sắc quang cầu, vứt đi nỗi bất an trong lòng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đám người phương thiền bên cạnh tuy rằng nhìn không thấy huyết sắc quang đoàn trong hố sâu, nhưng cũng có thể cảm giác được cổ ma động cường đại này đột nhiên xuất hiện. Mọi người đều nhao nhao động dung, nhìn theo chờ đợi. Chư vị đạo hữu, thánh hải đã xuất hiện rồi, cố thêm một chút đi. Ách quái cũng lộ ra vẻ vui mừng, hét lớn tiếng. Tốc độ hai tay bấm niệm pháp quyết đột nhiên tăng. Tốc độ tụng đọc chú ngữ cũng nhanh hơn gấp bội. Đám người tôn đồ nhìn thấy cảnh này cũng vội vàng thúc giục đại trận nhanh hơn. Năm pho tượng phát ra lực cắn nuốt, thôn phệ, lập tức tăng lên mãnh liệt. Máu tươi phía dưới càng cuồn cuộn thêm kịch liệt, rồi phóng thẳng lên, hóa thành năm cục máu loãng chui vào trong năm pho tượng. Bề mặt huyết trì nhanh chóng hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau một lát, hết thảy máu tươi trong ao đều biến mất không thấy, bị năm pho tượng thôn phệ hết. Đường vân lần phiến mặt ngoài của năm pho tượng chợt hiện ra vài đường. Thân hình vốn đỏ thẫm, thình lình triệt để biến thành màu huyết hồng. Huyết sắc quang đoàn cũng lộ ra chân thân. Đó là một cánh cổng ánh sáng màu máu. Bên trong cánh cổng ánh sáng tự hồ là một thế giới khác. Trong đó có vô số huyết sắc quang đoàn mãnh liệt. Cổ chấn động mạnh mẽ kia chính là từ trong cánh cổng ánh sáng tuôn ra. Đáy ao không hề thấy bóng dáng của thánh hải. Hơn nữa, dường như vì không có máu tươi che chắn, ánh sáng bên trong cánh cổng tản mát ra ba động càng thêm mãnh liệt. Ách thành chủ, đây là có chuyện gì? Thánh hải đâu rồi? Sắc mặt của tôn đồ trầm xuống nhìn ách quái. Ba người khác cũng nhìn về phía ách quái. Ách quái giờ phút này khoanh chân ngồi trên pho tượng huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, hai tay vẫn bấm niệm pháp quyết. Trong miệng nhanh chóng tụng đọc chú ngữ, mặc kệ câu hỏi của tôn đồ. Pho tượng dưới người lão đột nhiên tản mát ra huyết quang chói mắt, chiếu rọi trên người của lão nhuộm thành một màu đỏ. Lập tức liên tiếp thành âm phốc phốc vang. Trong pho tượng bắn ra 7-8 cái vòi huyết quang vừa thô vừa to, vũ động không ngừng, nhào nhào sắp nhập vào trong cơ thể của ách quái. Thân hình ách quái run rẩy vài cái, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Hai mắt đột nhiên mở ra, thình lình biến thành màu huyết hồng. Không chỉ như vậy, thân thể của lão phản phất như bị thổi vào, phồng lên không ít. Hơn nữa, bên ngoài thân hiện ra từng đạo hoa văn màu đỏ, thoạt nhìn phản phất như ác quỷ dưới địa ngục. Bốn người tôn đồ chứng kiến ách quái biến hóa như vậy thì sắc mặt đều biến đổi. Trong bốn người, thực tế là Tần Nguyên kinh hãi nhất. Y bỗng nhiên đứng lên trên pho tượng, thân hình khẽ động muốn rời khỏi ngay. Nhưng vào thời khắc này, trong bụng y bỗng dâng lên một cổ huyết quang óng ánh từ trong phát ra ngoài. Cổ huyết quang này quay tiếp một vòng, hóa thành một đoàn huyết vân mông lung, bao bọc cả người của Tần Nguyên vào bên trong. Trong huyết vân ẩn hiện vô số phù văn liên kết với pho tượng bên dưới. Thân thể Tần Nguyên như bị đóng băng, không thể nào động đậy. Gần như cùng lúc này, trong cơ thể ba người thần dương cũng đều dâng lên từng đạo huyết quang, lóe lên ngưng tụ thành một đoàn huyết vân, bao phủ hơn nửa thân mình ba người vào trong đó. Thân thể ba người cũng lập tức không thể động đậy, bị giam cầm bên trong. Đứng gần hố sâu, năm người phương thiền, đoạn thông, hiền viên hành, thạch xuyên không. Còn có nam tử trưởng lão mập mạp Huyền Chỉ Thành, nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đều biến đổi, vô thức muốn tiến lên. Bóng người hòa lên, ba đạo nhân ảnh xuất hiện phía trước, chính là ba người Thiệu Ưng, Chu Tử Nguyên và Chu Tử Thành. Mấy vị, năm vị thành chủ đang thúc giục pháp trận, không tiến lên quấy rầy thì tốt hơn. Thiệu Ưng nhàn nhạt nói, trên người bộc phát ra một cổ uy áp cường đại, quét đến đám người phương thiền. Thân thể đám người phương thiền như bị cự sơn ngăn, mạnh mẽ trầm xuống, hô hấp có chút khó khăn. Vẻ mặt mấy người khiếp sợ nhìn Thiều Ưng vô thức dừng bước. Mọi người tại đây, chỉ có Lục Hoa phu nhân từ đầu cho tới cuối đứng lặng lặng một bên. Sắc mặt không hề bận tâm, không nói chuyện, cũng không có bất cứ cử động nào khác. Bên trong huyết trận, ách quái chậm rãi dừng đôi mắt, quay đầu nhìn về phía bốn người. Giờ phút này hai mắt lão tản mắt ra ánh sáng màu đỏ bức người, chớp động lạnh mang, không còn mảy may ôn hòa như lúc trước. Đám người tôn đồ nhìn thấy thần sắc của anh quái lúc này thì trong lòng lột bột một cái, như rơi vào vực sâu không đáy. Ách thành chủ, người làm cái gì vậy chứ? Phù Kiên ra sức chảy dụa, nhưng huyết vân quanh người nhìn như mỏng manh, là vững chắc như bàn thạch, cũng không rung lên chút nào. Gã liền cười lớn một tiếng hỏi. Thánh hài còn chưa xuất hiện. Bốn vị bỗng nhiên rời đi thì không được. Thiếu các ngươi, huyết trận này làm sao vận hành được? Vì vậy ách bổ đành phải ra tay, lưu lại bốn vị một lát. Ách quái cười nhạt rồi chậm rãi nói. Ách quái, ít làm bộ làm tịch đi. Xem ra mọi thứ nơi đây đều là âm mưu của ngươi. Bất quá chúng ta vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, tự hỏi cũng không buông lỏng đề phòng. Ngươi đã hạ thủ trên người chúng ta từ khi nào? Tôn đồ quát lạnh hỏi. Lưu diễm huyết vân. Thần Dương nhìn huyết vân ong ánh quanh người, ánh mắt bỗng nhiên loay sáng bật thốt ra. Ba người khác nghe như vậy thì sắc mặt đều khẽ biến. Đến cùng vẫn là tâm tư thần đạo hữu nhanh nhạy, phản ứng nhanh nhất. Không tệ, lưu diễm huyết vân thật đúng là có tác dụng này. Anh quái cười nói. Tôn thành chủ, phụ thành chủ, lúc trước các người ở bên trong lưu diễm sương mù, không phải nói là không đạt được lưu diễm huyết vân hay sao? Tần Nguyên chợt nhớ tới cái gì, nhìn về tôn đồ cùng Phù Kiên hỏi. Hai người tôn đồ Phù Kiên nghe thì thần sắc trên mặt trì trệ. Tần Nguyên chứng kiến thần sắc hai người, lập tức minh bạch, hai người lúc trước đã nói dối, bọn họ cũng lấy được lưu diễm huyết vân, chỉ là vì mục đích nào mà dự kín không nói. Nguyên lai, trong vụ hải, đột nhiên xuất hiện nhiều lưu diễm huyết vân như vậy là do người dở trò quỷ. Lúc đó các hạ đã bắt đầu tính toán chúng ta rồi. Ách thành chủ, đến cùng người muốn làm gì? Thần Dương hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi. Rất nhanh, các người sẽ biết thôi. Hạ con người huyết hồng của ách quái đảo qua bốn người, ngửa mặt lên trời cười to, hai tay bấm niệm pháp quyết không thôi. Trong tiếng cười, hào quang xung quanh huyết trận tỏa sáng rực rỡ. Vô số đạo huyết sắc đường vân lăn không hiển hiện, đan vào nhau, hình thành một pháp trận huyết sắc phức tạp gấp mấy lần trước. Màn sáng huyết sắc xung quanh ở bên trên cũng hiện ra vô số đường vân, lập tức lóe, đột nhiên hóa thành một màn hào quang huyết sắc bán thực chất, bao trọn cả hố sâu và năm người thần dương vào bên trong. Mà mấy pho tượng dưới thân bốn người thần dương cũng đột nhiên bộc phát ra huyết quang chói mắt, bao phủ thân thể của bốn người vào trong. Hơn nữa, dũng mãnh la vào trong người của bọn họ. Sắc mặt bốn người tôn đồ biến đổi, ra sức giãy dụa, nhưng cầm chế huyết vân trong người một mực giam cầm bọn hắn, không thể nào động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn huyết quang của pho tượng xâm nhập vào trong người. Bên ngoài, bốn người hiện ra từng đường vân huyết sắc, hình dạng con dung. Những đường vân này ngọ nguậy vặn vẹo trên người của bọn họ như vật còn sống. Thân thể cả bốn người đều run rẩy. Trên mặt đều lộ ra thần sắc thống khổ, nhịn không được, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phương Thiền thấy năm người như vậy thì sắc mặt đại biến. Thành chủ à! Phương Thiền thấy bộ dạng của tôn đồ giờ phút này thê thảm như vậy thì sắc mặt khẩn trương, bất chấp thực lực của Thiệu Ưng dẫn đầu bay nhào tới. Ba người Đoàn Thông, Hiên Viên Hành, Trường Lãm mập mạp thấy như vậy cũng lập tức đuổi theo. Thạch Xuyên Không có tùy ý lướt theo, ngược lại lùi về sau một khoảng cách. Thiệu Ưng cười lạnh một tiếng, lập tiếp nghênh tiếp, một tay phất lên, lòng bàn tay sáng rực bạch quang. Năm cổ lực lượng sắc bén bắn ra như bão táp, phảng phất như năm chùy thần kiếm lăng không xẹt qua. Những nơi chúng đi qua, mặt đất bị kéo lê thành năm vết cắt sâu. Chỉ lực sắc bén bao phủ bốn người Phương Thiền vào trong đó. Chu Tử Nguyên và Chu Tử Thanh cũng theo sát đằng sau, phi thân nhào tới. Giờ khắc này, bên trong hậu điện, Hàn Lập đang bước nhanh ra ngoài. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, chân đang bước đột ngột đình chỉ. Tiếp theo, thân thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Chỉ thấy tượng đạo huyết quang từ trong bụng chen chúc chui ra, hình thành một đám mây huyết sắc, bao phủ lấy thân thể hắn vào bên trong. Đây là nguyên lai, là trong lưu diễm huyết vân bị người ta động tay chân. Thần thức Hàn Lập quét qua trong người, lập tức cảm ứng được nguyên nhân là do đám mây huyết sắc. Trong đan điền dưới bụng hắn, giờ phút này hiện ra hai luồng hào quang hình huyết vân, cuồn cuộn vô số huyết sắc phù văn thật nhỏ bên trong, tản mát ra một cổ lực lượng cấm chế cường đại, một mực giam cầm thân thể hắn. Chương 960, nội đấu, người dịch Tiểu Minh. Tuy là thân thể bị giam cầm, nhưng Hàn Lập không chút rối loạn, đồng thời ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Hắn dùng hết sức vận chuyển thiên sát trấn ngục công, thử trùng kích cấm chế trong người. Nhưng nguồn gốc của cấm chế này nằm sâu trong đan điền hắn, hơn nữa lại quỷ dị lạ thường. Mặc cho hắn vận động trùng kích ra sao, cũng không thể nào giải dụ được. Hàn Lập nhíu mày, một bên nghĩ cách trùng kích cấm chế, đồng thời ngay giữa mi tâm lóe lên tinh quang, từ đó bắn ra mấy đạo xiềng xích óng ánh, nhanh chóng chui vào đan điền phía dưới bụng hắn. Mặc dù cấm chế trong đan điền có thể giam cầm thân thể hắn, nhưng đối với thần thức của hắn thì không có chút ảnh hưởng. Trong đan điền, mấy đạo thần niệm chi liền lóe, rồi lập tức quấn quanh hai đoàn huyết vân cấm chế, ra sức xé rách chúng. Quang mang của huyết vân cấm chế chớp động, lập tức bắt đầu rung rẩy. Hàn Lập thấy thần niệm chi liền có hiệu quả khắc chế đối với huyết vân cấm chế, trong lòng thoáng thả lỏng. Hắn hít sâu một hơi, tâm niệm nhanh chóng thúc giục. Ngay giữa mi tâm, tỏa ra tinh quang rực rỡ, từng sợi từng tơ mỏng mảnh ong ánh cuốn ra, đan vào nhau, quấn thành một thanh tiểu kiếm ong ánh. Mặc dù tiểu kiếm chỉ dài hơn tấc, nhưng lại tỏa ra dao động thần niệm hơn xa thần niệm tỏa liên. Chính là thần thông, thần niệm chi kiếm. Thần thông có được sau khi đại thành luyện thần thuật tầng thứ 5. Thần niệm chi kiếm lóe lên, liền chui vào trong đan điền hắn, rồi nhanh chóng quay tít một vòng. Bất ngờ thần kiếm phồng lớn lên gấp bội, hơn nữa từ đó phát ra một cổ kim ý sắc bén. Hai đoàn huyết vân cầm chế vốn đã bị thần niệm chi liền trói buộc, là bị kim ý áp bách, lập tức chấn động quay cuồng. Mặt ngoài chấp động hào quang màu máu. Ngay lúc này, thần niệm chi liền mơ hồ một cái, hóa thành một đạo kiếm ảnh, chém xuống một đoàn huyết vân. Một tiếng xoẹt, huyết vân dễ như trở bàn tay bị chém thành hai nửa, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số hào quang màu máu phiêu tán đi. Không những vậy, huyết quang cấm chế phiêu tán kia bị lực lượng khí huyết lưu chuyển trong người hắn bao bọc lấy, rồi nhanh chóng xua tan sạch sẽ. Hàn Lập mừng thầm trong lòng, lập tức tiếp tục thúc giục thần niệm chi kiếm, chém xuống đoàn huyết vân còn sót lại kia. Đoàn huyết vân thứ hai cũng vang lên một tiếng, trực tiếp bị chém nát. Hai đoàn huyết vân biến mất, thân thể Hàn Lập liền lập tức khôi phục như thường. Hắn trở mình đứng lên, thở dài một cái, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cấm chế cổ quái trong đan điền này bắt nguồn từ chính hai luồng lưu diễm huyết vân mà hắn đã nuốt. Chẳng lẽ? Hàn Lập vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, sắc mặt hiện ra một trận âm tình bất định. Cả người hắn lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, lướt nhanh về phía tiền điện. Trong tiền điện, đám bốn người Phương Thiền, Đoàn Thông, Hiền Viên Hành đang quần chiến kịch liệt với đám ba người Thiệu Ưng và huynh muội Chu Thị. Tiếng nổ vang ầm ầm không ngừng phát ra. Mặc dù số người bên Phương Thiền đông hơn, nhưng rõ ràng lại rơi vào thế hạ phong. Chỉ vừa mới giao thủ mấy hiệp đã có người bị thương. Thạch Xuyên Không nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe ra một tia gấp gáp, nhưng vẫn như cũ không có ra tay. Ánh mắt y thỉnh thoảng nhìn về phía hậu điện. Trong huyết trận, đường vân màu máu trên thân bốn người tôn đồ càng lúc càng nhiều. Trong nháy mắt đã bò khắp nửa người của bọn hắn. Ách Thành Chủ, thuộc hạ trung thành và tận tâm với người, chưa bao giờ hài lòng. Phù Kiên kêu gào thê thảm, mở miệng cầu xin tha thứ. Ta biết là người trung thành, cho nên mới cho người cơ hội này. Vì nghiệp lớn của Huyền Thành liền ủy khuất cho người. Ách Quái không lộ ra vẻ thương hại, mà ngược lại cười nhạt nói ra, trong tay bấm điểm pháp quyết càng gấp hơn. Hào quang màu máu trong pho tượng càng lúc càng nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể bốn người bọn hắn. Đường vân màu máu trên người bọn hắn nhanh chóng lan đi khắp nơi. Mắt thấy sắp bò khắp thân thể của bốn người bọn hắn. Ách Quái, nếu người đã nhận tâm vô tình như vậy, được rồi, hôm nay người không chết thì chính là chúng ta chết. Phù Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên gã há miệng ra, bắn ra một đạo hào quang màu trắng. Trong hào quang màu trắng rõ ràng là một tấm bùa chú, phía trên khắc một đồ án tiểu đao răng cưa, tỏa ra hào quang ong ánh sáng long lanh. Đạo bạch quang này bỗng nhiên thu lấy, ngưng tụ thành một đạo đào mang răng cưa ong ánh, vô cùng nhanh chóng lóe lên, chui vào trong bụng lão. Chỉ thấy xoẹt nhỏ bé một tiếng không thể nào rõ truyền ra, Huyết vân quanh người Phù Kiên chấn động mạnh từng trận. Nhờ vậy mà hào quang huyết vân trên nửa người hắn tán loạn đi không ít. Hai tay hắn lập tức khôi phục tự do. Tuy vậy, huyết vân ở nửa người dưới của lão vẫn nồng đậm. Hơn nữa, còn quấn với pho tượng dưới người cùng một chỗ, như cũ trầm ổn như đá. Ồ, là hồn đao phụ. Trong miệng ách quái khẽ ồ lên một tiếng, nhưng nhìn bộ dáng của lão ta dường như không có để ý nó vào trong lòng. Hai tay Phù Kiên được khôi phục tự do, liên tục. Lập tức hất mạnh một cái. Từ trong tay áo của gã bắn ra bốn đạo hào quang màu đen nhỏ bé. Hai đạo như lôi điện đâm về phía ách quái, còn hai đạo khác thì đánh xuống pho tượng dưới người. Cùng lúc này trong miệng gã lần nữa phun ra một cái, từ đó bắn ra ba đạo hào quang nhanh như thiểm điện, chui vào trong cơ thể của ba người Tôn Đồ. Xoẹt một tiếng, huyết vân quanh người ba người bọn hắn tán loạn đi không ít. Nửa người trên liền được khôi phục tự do. Đa tạ phù thành chủ đã tương trợ, chư vị chớ có nương tay. Bây giờ đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Thần Dương vừa được tự do, trong miệng liền kêu to một tiếng, hai tay huy động liên tục. Từ trong tay trái của y bay ra ba đạo hoàng mang, chính là đoạn mồ màu vàng cùng với loại lúc trước, bắn nhanh như điện về phía ách quái. Đồng thời trong tay y lóe lên hào quang, từ đó nhiều hơn một thanh chiến đao màu xương trắng, rồi hóa thành một đạo đao ảnh như sét đánh, chém về phía pho tượng dưới người. Tôn Đồ và Tần Nguyên cũng tương tự, vừa được tự do liền lập tức xuất thủ phản kích. Từng trận âm thanh rít gào sắc bén, một đạo kiếm ảnh màu đen thô to, còn có một đạo huyết quang diễm lệ đánh úp về phía ách quái. Cùng lúc này, hai người bọn hắn cũng phát ra công kích, đánh xuống pho tượng dưới người. Động tác liên tiếp có vẻ là hơi dài dòng, nhưng kỳ thật chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ách quái đối với động tác của bốn người bọn hắn thì nhìn như không thấy, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, pháp quyết trong tay nhẹ nhàng biến đổi. Hào quang màu máu từ pho tượng dưới chân bốn người Phù Kiên liền vận chuyển một cái, trong nháy mắt hóa thành một tầng màn ánh sáng màu máu. Hào quang màu máu của pho tượng dưới người ách quái tỏa ra rực rỡ, nhanh chóng quay tiếp một vòng, đồng dạng hòa thành một tầng màn sáng màu máu, bao phủ cả người ách quái cùng pho tượng vào trong. Tiếng vàng ầm ầm không ngừng nổ tung, đủ loại hào quang trong huyết trận đang xen hiện ra, mơ hồ bao phủ cả huyết trận vào trong đó. Mặt đất chung quanh cũng vì vậy mà lắc lư dữ dội. Đám Phương Thiền Thiều Ân đang giao thủ với nhau ở cạnh đó, nghe được động tĩnh to lớn trong trận truyền ra thì nhanh chóng ngưng lại, riêng phần mình thối lui rồi nhìn về trong huyết trận. Trong huyết trận, đủ loại hào quang rất nhanh tán loạn. Ngoài ách quái ra, còn có năm tòa pho tượng vẫn bình an vô sự, không khác chút nào so với trước, tựa như công kích dữ dội vừa nãy chỉ là mộng ảo. Màn sáng màu máu trên pho tượng nhìn như mỏng manh, nhưng lại là vô cùng kiên cố. Cái này! Mọi người Phù Kiên thấy vậy thì chấn động. Trò cười! Khấp huyết đại trận há để cho các người có thể phá hư? Chẳng bằng các người nên tiết kiệm chút khí lực đi, có khi còn có thể chống đỡ thêm chút thời gian. Ách quái cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Chợt! Pho tượng dưới thân của bốn người bọn hắn lần nữa sáng lên. Vô số tia sáng màu máu từ đó bắn ra, quấn lấy cơ thể của bốn người bọn hắn. Xung quanh những màn tia sáng màu máu này, ngoe ngoảy từng cái phù văn màu máu, hình dáng như con nòng nọc. Mỗi một tia sáng đều tỏa ra khí tức u ám lạnh lẽo, không gì sánh được. Đám người Phù Kiên vốn đã không thể nào thoát khốn, lập tức lại bị những tia sáng màu máu này một mực cung lấy từ đầu xuống chân. Một cổ lực lượng u ám lạnh lẽo từ trong tia sáng thẩm thấu vào trong cơ thể của bọn hắn. Thân thể bốn người lập tức trở nên cứng nhắc, lần nữa không thể động đậy. Trong mắt ách quái lóe ra vẻ hài lòng, nhưng lập tức khôi phục vẻ nghiêm nghị, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng tụng niệm chú ngữ. Năm tòa pho tượng tỏa ra hào quang càng ngày càng sáng, tia sáng màu máu trên bốn người Phù Kiên nhanh chóng gia tăng, rồi nhanh chóng quấn quanh cả thân thể bốn người Phù Kiên lại. Mấy hơi thở sau, quanh thân thể của bốn người liền hình thành bốn cái kén lớn màu máu. Bọn người Phù Kiên triệt để bị giam cầm bên trong, không thể nào động đậy được. Hy vọng vừa mới trồi lên của đám người Phương Thiền lại lần nữa bị dập tắt, khi thế đã giảm. Hôm nay thành chủ của các người chết chắc rồi. Các người cũng đừng mong mà ngoan cố chống lại. Hãy ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi.

Phương Thiện đang đứng sau pho tượng mà Tôn Đồ đang ngồi, đột nhiên trợn tròn hai mắt. Một cái mõm heo to lớn chợt nhô ra, rồi há rộng ngoác đến tận mang tai, thoạt nhìn mười phần khủng bố dữ tợn. Một tiếng thét cực to với khí thế cuồng bạo vô cùng phát ra từ miệng của Phương Thiện, tạo thành một luồng sóng âm cuồn cuộn như bài sơn đảo hải, hướng về phía pho tượng mà trùng kích, thế nhưng là bị huyết sắc quang mạc cản. Huyết sắc quang mạc rung lên không ngừng, tự như sóng biển chập trùng bất định, đem ba động cuốn cuộn lan ra tứ phía. Ngay sau đó toàn bộ quang mạc bao quanh huyết trận liền trở nên bất ổn. Thiệu Ưng nhìn thấy một màn này, mắt không khỏi hiện ra một tia ngoài ý muốn. Theo lời ác quái từng nói với y, trong đám người còn lại, ngoại trừ y và Lục Hoa phu nhân, không ai có thể rung chuyển tầng kết giới màu máu này. Nhưng căn bản là hai người bọn họ đều sẽ không làm vậy. Sau vài nhịp thở, ba động trên huyết sắc quang mạc dần dần trì hoãn, rồi một lần nữa trở nên yên tĩnh. Ở một bên, tầng tầng băng bó trên thân của Đoàn Thông đã hoàn toàn được cởi bỏ, lộ ra thân thể cùng với một cánh tay một màu tím đen vô cùng tráng kỵ, được bao phủ bởi những hoa văn cổ quái màu đen mười phần quỷ dị. Gã hét to một tiếng lăng không bay vọt lên, rồi chợt nâng tay đập xuống huyết sắc quang mạc phía bên dưới. Hoa văn màu đen trên thân gã sáng lên hào quang, cơ bắp của cánh tay phải vốn đã thô to vô cùng cũng phồng lớn sáng ngời tinh quang, thậm chí đạt đến gần 100 huyệt khiếu. Gã xuất ra thần thông Thông Huyền Tý, đám hoa văn đen trên khắp cánh tay quang mang đại thịnh, sản sinh từng luồng sóng khí nóng rực, không ngừng phóng xuất ra ngoài, phát ra âm thanh ầm ầm. Phá cho ta! Đoàn Thông phẫn nộ trợn tròn hai mắt, tự như tù la tái thế, miệng quát to. Một quyền này mang theo 10 thành công lực, trong khoảnh khắc sẽ nện xuống pho tượng phía trước. Đừng hòng quấy rối! Đúng lúc này, từ bên cạnh Đoàn Thông phát ra một tiếng gầm. Một đạo bạch ảnh chợt lóe chính là Chu Tử Nguyên. Trong nháy mắt xuất hiện phía trước Đoàn Thông, cốt thương màu trắng trong tay y vươn thẳng lên hư không, đâm mạnh về Đoàn Thông. Thanh âm va chạm tỏa ra chói tai, chỉ thấy mũi thương của Chu Tử Nguyên đang chống đỡ trực tiếp quyền này của Đoàn Thông. Từng đợt khí lưu cuồng bạo tỏa ra từ khu vực hai người giao kích, hóa thành vô số gió lốc hỗn loạn càng quét về bốn phương tam hướng. Cốt thương trong tay của Chu Tử Nguyên bị bẻ cong tới độ mũi thương quay ngoặt lại chỉ vào mặt y. Chu Tử Nguyên hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt ngọn cốt thương. Hơn mấy chục điểm huyền khiếu trên cánh tay đồng loạt phát sáng, liền theo đó tinh khiếu trên cốt thương cũng nở rộ quang mang. Một cỗ lực lượng tinh thần vô cùng tràn trề từ thể nội y bộc phát ra, chạy dọc theo hai cánh tay ồ ạt rót vào trên trường thương. Hồ một tiếng vang, chỉ thấy cốt thương cong vút, tưởng như sắp gãy, lập tức duỗi ra thẳng về phía trước. Một lần nữa khôi phục nguyên trạng, thân thể Đoàn Thông bị lực lượng này trùng kích, không tự chủ được bắn ngược ra ngoài. Vừa chạm đất, Đoàn Thông đã lập tức xông lên. Mũi chân của hắn đạp một phát, thân hình lao vút đi như tên bắn, vung quyền đánh tới Chu Tử Nguyên. Trường thương trong tay kẻ kia lại khu lên, chủ động nghênh đón gã. Hai bên cứ như vậy quấn lấy nhau chém giết. Chu Tử Thanh thấy như vậy, định tiến lên hỗ trợ, thì phát hiện ra Hiên Viên Hành cũng đang công kích quang mạc huyết trận. Đôi lông mày thanh tú chợt nhíu. Hắn vùng trường thương trong tay, xông đến chỗ Hiên Viên Hành. Ở đằng xa, Thạch Xuyên Không vẫn đứng một bên quan sát tình hình, thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt của hắn quét một lượt khắp đại điện, rồi chợt nhìn về phía hậu điện, lộ ra chút do dự. Trước đó, Hàn Lập từng dặn dò hắn phải tận lực giữ mình, không nên tham dự tranh đấu của đôi bên. Nhưng tình huống trước mắt cho thấy, Huyền Thành rõ ràng đang chiếm được thượng phong. Một khi tình huống bên trong huyết trận kết thúc, sự tình nơi này sẽ lập tức chuyển biến. Đến lúc đó, sợ rằng tình cảnh bản thân gã sẽ càng thêm nguy hiểm. Từ đầu cho tới giờ, Lục Hoa phu nhân vẫn đứng tại chỗ, không hề động thủ phá hư đại trận, cũng không ra tay đưa pho đám người bốn thành còn lại. Chỉ một mực chau mày, sắc mặt âm trầm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về ách quái ở trong trận, không biết có suy nghĩ gì. Ở bên kia, tên Huyền Chỉ Thành trưởng lão, thủ hạ của Tần Nguyên, cũng đồng dạng đang thử mọi cách phá hư pháp trận, nhưng mà thủy chung không có chút hiệu quả. Đúng lúc này, trong đại điện đột ngột vang lên một tiếng thét to. Chỉ thấy Phương Thiện tự như đang xuống trung bình tấn, bỗng nhiên giẫm mạnh hai chân, làm phiền đá dưới chân vỡ nát. Song quyền y nắm chặt, trên mặt nổi đầy gân xanh, miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Tiếng thét vang lên, cơ bắp toàn thân của Phương Thiền theo đó mà bắt đầu tăng trưởng, làm cho thân hình y cấp tốc lớn lên. Một lớp lông đen tuyền, còng nào còng nấy cứng rắn như cương châm, dần dần bao phủ khắp người y. Phần cổ trở lên đặc biệt to lớn tráng kiện, miệng mũi ngũ quan càng trở nên rõ ràng. Đúng là y đã biến hóa thành một đầu ma vật toàn thân đen nhánh, nửa người, nửa lợn. Sau khi hình thể phát sinh biến hóa, hai mắt Phương Thiền cũng biến thành màu huyết hồng. Từng trận hắc khí ngùn ngục bốc lên quanh người. Khi tức y tỏa ra lập tức tăng vọt mấy lần, khiến cho người khác không dám tới gần. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn sở hữu chân linh huyết mạch. Thiệu Ưng hiếp đôi mắt, thấp giọng nói. Gã vừa dứt lời thì Lục Hoa phu nhân cũng nhìn không được phải nhíu mày, nhìn về phía Phương Thiền. Nét mặt của Thạch Xuyên Không đầy ắp kinh ngạc. Nhưng sau khi quan sát thêm một lúc thì hắn liền khẳng định đây tuyệt đối không phải là chân linh huyết mạch, mà là sử dụng thủ đoạn kích phát huyết mạch nguyên bản của ma tộc, khiến một phần thân thể xuất hiện trạng thái ma hóa. Rất nhanh, chỉ thấy Phương Thiền nhảy lên, thân hình lập tức bay cao. Trong lúc còn lơ lửng giữa không trung, y bỗng nhiên hít vào, ngực và bụng đột nhiên phình ra. Sau đó cái miệng lại ngoác rộng phát ra tiếng gầm thét. Thanh âm y phát ra vô cùng bén nhọn, điên cuồng như có thể xé rách màng nhĩ của mọi người. Phương Thiền phẫn nộ há miệng lớn đầy máu. Từ trong đó, từng trận sóng âm vô cùng cường đại như cuồng phong, cuồn cuộn ập xuống huyết sắc quang mạc. Huyết sắc quang mạc rung lên không ngừng, tại nơi trực tiếp hứng chịu công kích của sóng âm, đột nhiên lõm vào thật sâu. Quang mạc bên trong nhạt đi trông thấy, rõ ràng đã có dấu hiệu bị phá hư. Lục Hoa phu nhân nhìn thấy như vậy thì chợt nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Người muốn chết sao? Thiệu Ưng rốt cuộc động dung, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Trong nháy mắt, thân ảnh của y đã xuất hiện sau lưng của Phương Thiền, năm ngón tay tạo thành một trảo nhằm vào hậu tâm của thanh niên đầu heo. Huyết quang trong mắt Phương Thiền đại thịnh vẫn không hề di chuyển, căn bản là không chống cự lại, mà ngược lại toàn lực gào thét muốn một kích phá tan huyết quang. Bên trong huyết trận, ánh quái khẽ liếc mắt nhìn về phía Phương Thiền, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy mỉa mai, nhẹ nhàng đảo cổ tay. Chỉ thấy quang mang phát ra từ pho tượng dưới chân của tôn đồ chợt lóe. Một luồng huyết quang phóng ra từ trên hai cánh, dung nhập vào huyết sắc quang mạc. Quang mạc vốn gần như tan vỡ, vậy mà trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Phương Thiền mơ hồ thét lên một chữ không, đồng thời lưng y hứng tròn trọng kích. Chỉ thấy cánh tay của Thiệu Ưng mãnh liệt phát sáng, năm đầu ngón tay phun ra bạch quang tự như năm thanh lợi kiếm trắng như tuyết. Xuyên qua lồng ngực của Phương Thiền, một mạng lớn máu huyết phun ra vương vãi xuống. Thân hình Phương Thiền từ trên không rớt xuống, máu tươi văng ra khắp nơi, nằm bất động một chỗ, sinh tử không có rõ. Thạch Xuyên Không chứng kiến một màn này, khuôn mặt trở nên nhăn nhó có chút khó coi. Lập tức tiêu diệt hết đám con sâu cái kiến này cho ta, chớ để cho bọn chúng quấy rối khắp huyết đại trận đang vận hành. Lúc này từ bên trong huyết trận vọng ra thanh âm của ác quái. Lời này của hắn băng lãnh vô cùng, lại có chút xa xăm trống rỗng, tự như từ vạn dặm xa đang truyền đến. Tuân mệnh. Thiệu Ưng chậm rãi rơi xuống, cao giọng nói. Dứt lời, hắn liếc qua Phương Thiền đang nằm sấp bên kia, rồi lập tức hướng về Thạch Xuyên Không và tên trưởng lão Huyền Chỉ Thành. Tên trưởng lão Huyền Chỉ Thành trông thấy một kích kia của Phương Thiền không thể nào phá vỡ đại trận, tâm tình sớm đã như tro tàn, cặp mắt đảo liên tục, thân hình chợt lui, rồi chạy như điên về phía ba cây cầu đá. Muốn đi sao? Thành chủ đại nhân còn chưa có cho phép. Thiệu Ưng cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái lướt nhanh theo. Hơn 160 huyền khiếu trên người tên trưởng lão đều sáng bừng, tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng mà vẫn không bằng được Thiệu Ưng. Còn chưa kịp bước lên cây cầu đá thì đã bị đuổi kịp. Mắt thấy năm ngón tay của Thiệu Ưng đang chộp đến, tên trưởng lão kia bỗng nhiên khựng người, cả người quay ngoắt lại, tay gã nắm một thanh tam lăng đoạn nhận màu trắng, đâm thẳng về phía Thiệu Ưng. Động tác của người này quay lại quả thật là mau lẹ, so với lúc trước chạy trốn quả thật là có cách biệt một trời một vực, khiến cho Thiệu Ưng cũng phải nhíu mày bất ngờ. Chỉ thấy một trảo này của Thiệu Ưng đã xé rách hư không, không gian trong lòng bàn tay vặn vẹo một hồi, Tam Lăng đón nhận, bị kéo vào trong đó, bị vặn cho gãy nát. Trưởng lão Huyền Chỉ Thành nương theo xu thế, lùi về sau. Mũi chân điểm một cái lên cột đá lan can của cây cầu, không tiếp tục chạy trốn, mà thân hình lướt qua Thiều Ưng, hạ xuống bên cạnh Thạch Xuyên Không. Thiều Ưng quay đầu nhìn, mắt tỏa ra hàn quang, cười lạnh nói, thì ra là vậy sao? Chỉ thấy kẻ vừa rồi bị gã cho một kích trọng thương chính là Phương Thiền, đang nằm dưới chân Thạch Xuyên Không, đang được họ Thạch đổ vào miệng một viên đan dược đỏ tươi. Hồ trưởng lão vất vả rồi. Thạch Xuyên Không đứng thẳng dậy, quay người về phía trưởng lão Huyền Chỉ Thành. Hồ trưởng lão chỉ lắc đầu không nói gì. Xem ra, người chỉ huy hắn khiến ta rời đi, còn mình thì đi cứu tên tiểu tử mặt heo. Thiệu Ưng lạnh lùng hỏi. Ách quái thành chủ, đã nói muốn giết hết toàn bộ, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta liên thủ sao? Thạch Xuyên Không mặt không biến sắc, lạnh giọng hỏi ngược lại. Chương 962, vận sức chờ phát động, người dịch độc hành. Xem ra là ta khinh thường rồi, các người được mang tới nơi này đều là tâm phúc thân cận của các vị thành chủ. Đâu thể nào tôi lo an nguy cho mình mà đào tẩu. Bất quá, chỉ bằng đám ô hợp các ngươi, cho dù liên hợp lại với nhau, thì có thể nhấc lên sóng gió gì chứ. Thiệu Ưng cười thâm trầm một tiếng, nói ra. Nói xong, hai tay y như thiểm điện thò ra sau lưng, sau đó rút lại. Hai bàn tay đã cầm một bộ cốt trạo trăng hiếu. Phía trên rạng rỡ tinh quang, hiện ra mấy chục tinh khiếu. Nghiễm nhiên là một bộ tinh khí cấp bậc khá cao. Cùng lúc này, áo bào trên thân y không gió mà tung bay. Bên ngoài thân liên tiếp sáng lên từng cái huyền khiếu. 283. Ngươi về mà khai khiếu nhiều như vậy. Thạch Xuyên Không thấy như vậy, thần sắc không khỏi hơi đổi, lẩm bẩm nói. Không chỉ gã, hội trưởng lão bên cạnh sắc mặt cũng thay đổi theo. 283 huyền khiếu có nghĩa là thực lực của y đã đạt đến cấp bậc thành chủ, thậm chí đã vượt qua bọn người Tần Nguyên. Cứu thành chủ, cứu thành chủ. Đúng lúc này, một trận thanh âm mơ hồ không rõ từ dưới đất truyền ra. Thiệu Ưng ngẩng đầu trông thấy liền thiết Phương Thiền vừa rồi đã ngã xuống đất, một lần nữa đứng lên chẳng biết từ lúc nào. Vết thương trên ngực y máu me đầm đìa, có từng sợi huyết vụ màu đỏ toát ra. Chỗ huyết nhục bị pha toái nhanh chóng ngọ nguậy, tự chữa lành với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cùng lúc này thân hình gã cao lên mấy trượng, lồng ngực cùng chỗ khớp nơi vai và cổ cũng bắt đầu sinh ra từng mảnh vảy đen. Trong đôi mắt huyết sắc càng đậm, một thân khí tức hung sát tăng vọt, nhìn giống như một đầu lân thú hung ác. Người cho hắn ăn cái gì? Không giống như thú đang chữa thương. Thiệu Ưng cau mày hỏi. Không biết. Ngươi đã nghe qua huyết triều đan hay chưa? Thạch Xuyên Không cười nói. Viên huyết triều đan này là của Tam Ca Thạch Phá Không năm xưa tặng cho gã. Nó có giấu thủ đoạn gì như ân tín ngọc quyết kia hay không thì Thạch Xuyên Không cũng không rõ. Bất quá vừa rồi Phương Thiền gần như là tử vong. Gã cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem cho y ăn vào. Từ tình huống hiện tại mà xem, đan dược này từ hồ không có vấn đề gì, đồng thời công hiệu cường đại còn vượt xa những gì bà gã mong muốn. Ta còn tưởng là linh đan diệu dược gì, bất quá chỉ là đan dược kích phát nhục thân chi lực trong thời gian ngắn mà thôi. Thiệu Ưng nói một câu, thân hình bỗng nhiên lóe biến mất tại chỗ không thấy đâu. Thạch Xuyên Không đã sớm phòng bị, quát lên một tiếng to, hai tay nắm chặt cây trường côn tím đen, quét ngang qua hư không phía bên ngoài. Tranh, một tiếng duệ minh chói tai. Hai cốt trảo sắc bén kéo lê trên thân côn, vàng ra mấy tia lửa. Thân hình Thiệu Ưng bay ngược về, sau khi đứng vững, nhìn cây gậy trong tay của Thạch Xuyên Không, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Đúng lúc này trên đỉnh đầu y có một mảng bóng mờ bao phủ, lại là Phương Thiền cất bước lao lên, nâng lên một cự chưởng vỗ xuống y. Ầm ầm nổ vang, thân hình Thiệu Ưng lóe lên, khó khăn lắm mới tránh được. Mặt đất trước người y như bị trọng kích. Loạn thạch văng ra bắn tung tóe, tạo thành một cái lỗ hổng khổng lồ kéo dài đến bên ngoài màn sáng màu máu thì mới ngừng. Không đợi y kịp đứng vững thân hình, sau lưng bỗng nhiên tiên gió đại tác. Hồ trưởng lão đã đuổi sát tới, trong tay nắm một thanh chủy thủ tinh xảo lóe lên bạch quang đâm tới sau óc y. Thiệu Ưng hừ lạnh một tiếng không có tránh né, một bàn tay vòng ra sau bảo vệ đầu, một tay khác đảo ngược sau lưng đột nhiên kéo một cái. Tinh quang trên cốt trảo màu trắng sáng rực, sinh ra một cỗ lực xé rách cường đại, trực tiếp làm hư không vặn vẹo. Thân thể Hồ trưởng lão bị cỗ lực lượng này kéo cho một cái, không tự chủ được bị lôi đến gần Thiệu Ưng. Trong lòng cô gã sợ hãi cả kinh, hai chân dẫm một cái vào mặt đất. Hai chân trực tiếp ghim vào phiến đá dưới mặt đất, khó khăn lắm mới dừng lại được. Nhưng mà không đợi cho hắn kịp an tâm, thân hình Thiệu Ưng đã phóng đến tập kích. Cũng may Thạch Xuyên Không và Phương Thiền đều đã chạy tới ngăn y. Ba người liên thủ hỗn chiến một trận. Một bên khác, mặc dù Hiên Viên Hành có tu vi cao hơn một bậc so với Chu Tử Thành, nhưng mà cốt giáp và cốt thương trên người nàng đều là tinh khí hết sức lợi hại. Khỏa lốc khoảng cách về thực lực của hai bên đánh đến bất phân thắng bại. So với bọn họ, hai người Chu Tử Nguyên và Đoàn Thông đánh nhau ác liệt tới cực điểm, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Giờ phút này Đoàn Thông đã trần trụi, tất cả phù văn tím đen trên làn da đều sáng lên, giống như là lá phù bốc cháy truyền đến trần trần khí tức nóng rực. Theo cổ khí tức này càng ngày càng nóng bỏng, da thịt của hắn bắt đầu có từng sợi khói đen bốc lên, bao phủ cả người hắn vào bên trong. Ngay cả huyền khiếu trên thân cũng không thể nào nhìn rõ. Sau khi đánh một thương, kéo dài một khoảng cách, trong mắt Chu Tử Nguyên không nhìn được, hiện ra vẻ kiên dè. Xem ra, so với hội võ Nam Thành lúc trước, người đã có tiến cảnh rất lớn à. Chu Tử Nguyên nhìn không được mà tán thán nói. Vốn định đòi lại trận thắng từ trên người con đàn bà cốt thiên tầm kia. Hiện tại xem như người xui rồi. Âm thanh của Đoàn Thông nặng nề từ trong hắc vụ quấn quanh truyền ra. À, vậy nhìn xem người có thực lực này không? Chu Tử Nguyên tùy ý trả lời một câu, khoe mắt liếc qua chỗ Chu Tử Thành. Giao thủ với ta là còn dám phần tầm, người muốn chết sao? Đoàn Thông giận tím mặt, thân hình lao nhanh tới, nâng lên hữu quyền đánh xuống đầu của Chu Tử Nguyên. Quyền phải này của hắn vô cùng cường đại, giờ phút này được hắc vụ quấn quanh, như một đầu ma sư màu đen cắn xuống Chu Tử Nguyên. Chu Tử Nguyên thu hồi tầm mắt, hai tay nắm thần thương, chỉ lên một cái. Trên mũi thương ngừng tụ ra một đoàn bạch quang tinh thần. Lúc va vào quyền kia, bỗng bộc phát ra quang mang chói mắt. Chỉ thấy bạch quang cùng sương mù màu đen tương dung một chỗ, tự như ánh mặt trời rực rỡ đâm vào trong mây đen, lập tức phát ra trận trận thanh âm xùy xùy. Sương mù màu đen quay cuồng kịch liệt, nhanh chóng tan rã. Mạng lớn sương mù bị thiêu đốt sạch sẽ, nắm đấm Đoàn Thông lần nữa hiển lộ. Nhưng mà bàn tay gã không phải đang ở tư thế nắm đấm, mà là đang bắt chặt lấy mũi cốt thương tuyết trắng sắc bén. Hai tay Chu Tử Nguyên cầm thương, trong miệng phát ra một tiếng quát to. Giờ thần thương lên trên, rồi bỗng nhiên khu một cái. Trên cốt thương màu trắng, khắp nơi liên tiếp sáng lên tinh khiếu. Quang mang tuyết trắng trên mũi thương bộc phát ra tăng vọt mấy lần. Từ trong khe hở nắm tay của Đoàn Thông tỏa ra khắp nơi. Nhưng dù như vậy, Đoàn Thông cũng không có thua tay, mà thân thể tung người bị Chu Tử Nguyên đẩy lên không trung. Nhưng vào lúc này, phù văn trên cánh tay của Đoàn Thông bỗng nhiên sáng lên mạng lớn xích hồng quang mang. Từng luồng sương mù nồng đậm từ trong lòng bàn tay y bắn ra, như hai con du xà quấn quanh thân bạch cốt thương chạy đến phía Chu Tử Nguyên. Chu Tử Nguyên thấy như vậy, lông mày cau lại, hai tay bỗng nhiên lắc mạnh một cái. Bạch cốt trường thương lập tức chấn động mạnh. Tất cả tinh khiếu trên thần thương gần như đồng thời bắn ra một cổ tinh thần lực cường đại, trực tiếp chấn hai con hắc vụ du xà kia thành bột phấn. Còn không đợi y ổn định thân thương, một tiếng cách giòn vang bỗng từ trên đầu thương truyền đến. Ngay sau đó, y liền thấy chỗ đầu thương, tinh khí cốt thương của mình tự như triệt để mục nát, biến thành màu đen nhánh, từ mũi thương đến cán thương đều vỡ vụn. Nguy rồi, là tử độc cương. Chu Tử Nguyên đang muốn thối lui, đột nhiên toàn thân cứng đờ, chau mày nói. Y liền cảm thấy hai chân giống như bị đeo chì, trở nên nặng nề vô cùng. Đừng nói xê dịch trở ngại, mà là di chuyển một chút thôi cũng trở nên khó khăn dị thường. Trong thông huyền tí, ta đã sớm luyện vào tử cương độc. Ngươi cứ an tâm mà chịu chết đi. Đoàn Thông quát to một tiếng, một quyền đánh tới Chu Tử Nguyên. Cự quyền trên tay phải của hắn ngưng tụ hắc vụ tự như mây đen ép thành, mang theo một cột áp bách cường đại không gì sánh được đánh tới. Ca ca! Từ nơi xa, Chu Tử Thành liếc qua một màn này thì lớn tiếng kêu. Nàng vừa biết phân tâm, liền bị một chưởng của Hiên Viên Hành bổ trúng bả vai. Cốt khải chỗ đầu vai nổ tung ầm ầm, thân thể lập tức như một bao tải rách trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chu Tử Nguyên thấy như vậy, hai mắt ngưng tụ, trong mắt tuôn ra lửa giận. Huyền khí quanh thân đều sáng, thân thể vốn đã khó nhúc nhích, vậy mà ngạnh kháng vận chuyển tránh được một quyền này của Đoạn Thông. Một tiếng ầm vang thật to, mặt đất nổ bể ra một cái hố sâu, loạn thạch bay tán loạn, khói bụi nổi lên tứ phía. Trong lúc mọi người ở đây chém giết đến khó phân thắng bại, ai cũng không chú ý tới. Giờ phút này trên bầu trời bên ngoài đại điện cuồng phong gào thét, mây vàng cuồn cuộn giống như đàn linh dương màu vàng bị xua đuổi tới, từ bốn phương tám hướng tụ tập tới nơi này. Những đám mây vàng che khuất bầu trời này bao phủ xuống, lấy đại điện phía dưới làm trung tâm, phương viên trăm dặm chung quanh là một mảnh đen kịt tự như đáy nồi. Càng lâu thì đám mây càng dày, tầng tầng lớp lớp hội tụ lại cùng một chỗ, dưới một cổ lực lượng thần bí dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ tự như gió lốc. Chính giữa có một lỗ trống đen như mực, như là con mắt, lạnh lùng nhìn xuống đại điện phía bên dưới. Từng tia sét thô to trong vòng xoáy đám mây ẩn hiện sáng lên không ngừng. Tiếng trầm muộn ầm ầm vang lên không ngừng bên tai. Không bao lâu, vòng xoáy đã lớn vạn trường. Một cổ uy thế cường đại đến cực điểm thai ngén bên trong, tích xúc thật lâu. Nhưng mà lại một mực ẩn nhẫn, không có phát. Trong đại điện, năm người trong khấp huyết đại trận, ngoài trừ ách quái, bốn người khác đã hoàn toàn tê liệt ngồi trên đỉnh đầu của pho tượng. Sắc mặt từng người trắng bệch, toàn thân run rẩy không thôi. Mấy người tôn đồ đều từ bỏ chống cự, ánh mắt ảm đạm gần như là tuyệt vọng. Mặc dù thần Dương cố gượng giữ thẳng đầu, nhưng thần sắc uể oải, chỗ sâu trong ánh mắt là khó nén vẻ sốt ruột âu lo. Cùng lúc này, lối đi từ chỗ hậu điện đến cầu đá hình vòng, một bóng người vô thành vô tức xuất hiện, nhưng lại chưa vội chạy tới, mà cẩn thận thu liễm tiếng động, lách mình đi tới bên này cầu. Người này đương nhiên không phải ai khác mà chính là Hàn Lập. Vừa mới trở về tế đàn, hắn đã thấy được dị trạng trong khắp huyết đại trận. Ngoại trừ ác quái, bọn người thần Dương rõ ràng có chút không đúng. Cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với trước khi hắn rời đi. Điều này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại, chính mình trước đây không lâu, trong vùng đan điền đều bị lưu nhiễm huyết vân cấm chế. Hẳn là hết thảy đều có quan hệ với tình huống nơi này, hoặc là ác quái có âm mưu. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, tiếp theo liền thấy một màn cực kỳ thê thảm. Hồ trưởng lão Huyền Chỉ Thành, thủ hạ của Tần Nguyên, đánh lén Thiệu Ưng không thành, bị đôi cốt trảo của y đâm thủng lồng ngực. Chỉ nghe một thanh âm xoẹt vang, hai tay Thiệu Ưng kéo ra hai bên trái phải. Trưởng lão kia liền phát ra một tiếng hét thảm, cả người bị xe rách. Không chờ Nguyên Anh cô gã trốn đi, Thiệu Ưng đã dùng một trảo xe rách đánh cho nát bấy. Mà Phương Thiền đã hóa thành bán yêu thú, trong miệng phát ra một tiếng kêu to, sóng âm cuồn cuộn cuốn về phía Thiệu Ưng. Mũi chân Thiệu Ưng điểm một cái, thân hình trong nháy mắt lướt ngang sang. Sau khi tranh thoát công kích thì lướt thẳng đến chỗ thạch xuyên không. Chương 963, không đơn giản, người dịch Lạc Đình Đan. Thạch xuyên không cầm trường côn màu tím đen, trên người hiện ra đầy vết thương đáng sợ, đầm đìa máu tươi. Trên mặt trông thì bình tĩnh, nhưng mà trong lòng y lại không ngừng kêu khổ. Chênh lệch giữa hai bên quá rõ ràng, dù cho ba người hợp lực nhưng không phải là địch thủ của Thiệu Ưng. Hướng chi, vị hồ trưởng lão kia sợ sẩy một chút đã giao tính mạng ra trước. Thấy Thiệu Ưng đột kích, Thạch Xuyên Không không thể không lùi về sau một bước, trường côn màu tím đen trong tay nhanh chóng vùng, tiếng rít vang mạnh. Một vùng côn ảnh mông lung như dệt, dựng lên một tâm lý lớn phòng thủ nghiêm mật, phủ về phía Thiệu Ưng. Nhưng người sau chỉ đưa một tay ra, cốt trảo trong tay lập tức phát ra một cổ lực lượng tinh thần cường đại, trực tiếp quét sạch hơn phần nửa côn ảnh. Một tay khác thì chém ngang xuống phần eo của Thạch Xuyên Không. Nếu như một kích này thành công, rất có khả năng Thạch Xuyên Không giống dị dạng của vị hồ trưởng lão kia bị chém thành đôi. Hàn Lập nhìn thấy tình hình này, đang muốn ra tay thì thấy thân ảnh của Phương Thiền đã vượt qua bên cạnh mình lao tới. Khóe miệng Thiệu Ưng lộ ra ý cười khi âm mưu thành công. Thân hình dừng lại trực tiếp bỏ qua Thạch Xuyên Không, lùi về sau tránh Phương Thiền. Trong nháy mắt, Phương Thiền sượt qua người gã. Thiệu Ưng chợt nâng một chưởng, quang mang huyền khiếu trên tay sáng rực. Tiếp đó cốt trảo trên tay cũng phát ra tinh huy sáng lạng, đập vào lưng của Phương Thiền. Bùm, một tiếng trầm đục. Lập tức, sau lưng thiếu niên mặt heo, nổ tung một mảnh quang mang tinh thần sáng như tuyết. Một cổ mang lực dời núi lấp biển điên cuồng tuôn ra, phá cho lưng của hắn nổ tung huyết nhục lẫn lộn văng ra, đem cả người hắn đánh bay ra xa. Thân thể to lớn của Phương Thiền theo chuyển hướng không dừng được, trực tiếp đập gãy thành lan can biên giới tế đàn, rơi xuống vực sâu đen kịt phía bên dưới. Thạch Xuyên Không thấy một màn như vậy, lập tức thần sắc biến đổi, muốn lao tới cứu nhưng mà không kịp. Không cần gấp, tiếp theo chính là ngươi. Thiệu Ưng quay đầu nhìn về phía y, vừa cười vừa nói. Dứt lời, hai tay gã giao nhau trước người, hai đạo cốt trảo chạm vào nhau kêu keng rung động. Thạch Xuyên Không chau mày, liếc qua hướng hậu điện, ánh mắt bỗng lóe, hai tay nắm chặt trường côn màu tím đen, từ từ mở miệng nói, cứ việc tới đây. Thiệu Ưng hăng hắc cười một tiếng, huyền khiếu trên hai chân đột nhiên sáng, mũi chân dẫm mạnh xuống đất, thân hình bắn ra, tốc độ so với vừa rồi thì nhanh hơn vài phần. Trong nháy mắt, thân ảnh gã đã tới trước người của Thạch Xuyên Không, quang mang tinh khiếu trên hai cốt trảo sáng rõ, bỗng đâm về trước, xuyên thẳng lồng ngực của Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không phản xạ cực nhanh, hai tay vùng côn ngăn cốt trảo, tiếp theo xoay mạnh thân côn một cái, theo đó thuận thế xoắn hai cốt trảo, trực tiếp xoay cả người Thiệu Ưng giữa không trung. Mũi chân y vừa nhấc, bạch quang trên đùi sáng rõ, có xu thế cuốn sóng gió, với thế lực nặng đá trên ngực cô gã. Trên người Thiệu Ưng ầm ầm rung động, lực lượng tinh thần trong huyền khiếu điên cuồng tuôn ra, thân thể rung lên giữa hư không, cả người bay vút qua đỉnh đầu của Thạch Xuyên Không, hai trảo hất mạnh trường côn màu tím đen. Lập tức, Thạch Xuyên Không bị một cỗ lực lôi kéo cực lớn, thân bất do kỷ ngã văng về phía trước. Không đợi y rơi xuống đất, thân ảnh Thiệu Ưng đã đuổi đến. Thật sự là tốc độ hai người chênh lệch quá lớn, Thạch Xuyên Không không kịp phòng thủ, đã bị Thiệu Ưng đuổi đến trước người, một trảo đâm xuyên ngực trực tiếp dính trên mặt đất. Thạch Xuyên Không ho khan một tiếng, lập tức trong miệng òe ra một ngụm máu tươi. Y vừa giãy giụa muốn đứng lên, cánh tay kia cũng xoẹt một tiếng, bị một cốt trảo khác đâm thủng. Thiệu Ưng cúi đầu nhìn Thạch Xuyên Không bị gã ghim trên đất thì cười lạnh nói, nếu như không phải thành chủ giữ người lại còn có chỗ dùng thì người đã sớm chết vô số lần rồi. Không ngờ là Thạch Xuyên Không cũng cười, lộ ra chút vẻ sầu thảm. Thật ra ta biết rõ. Một câu vừa dứt, người y bỗng lộn một vòng lên, hai chân bật lên kẹp chặt cổ của Thiệu Ưng. Trong lúc Thiệu Ưng kinh nghi đang muốn thoát thân, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh lóe ra từ chỗ tối sau điện, tốc độ nhanh đến không tưởng được, gần như là lập tức đã tới sau gã. Tay cầm một thanh loan đao bạch cốt chém một cái xuống cổ gã. Người này không phải ai khác mà chính là Hàn Lập đang ẩn đắp đã lâu. Nguy cơ ập xuống, Thiệu Ưng liều mạng giải dụ. Không biết sao Thạch Xuyên Không cũng ổn tâm lý phải chết. Không chút buông lỏng, cốt trảo hai tay cắm trên đất căn bản không kịp rút về. Trong nháy mắt, Hàn Lập muốn một đao kết thúc tính mệnh. Trong mắt Thiệu Ưng chợt lóe hàn quang, áo sau lưng bỗng rẹt một tiếng rách ra. Hai cốt giật sắc bén như đao bỗng từ đó đâm ra. Chỉ thấy hơn 10 chỗ huyền khiếu trên đó sáng lên quang mang mạnh mẽ. Chợt lóe bạch quang sắc bén trực tiếp chém về Hàn Lập. Còn người Hàn Lập co rút, chủ động thu đao, lùi về sau tránh. Chỉ thấy cốt giật kia quét ngang qua, trong hư không lập tức hiện ra một vết rách vặn vẹo. Hai vai Thiệu Ưng rung lên, lực lượng tinh thần bộc phát ra trực tiếp chấn mở hai chân của Thạch Xuyên Không. Gã đưa tay rút ra cốt trảo trong hai tay đã đâm xuống, đứng lên. Một cước đạp bay Thạch Xuyên Không ra ngoài, sau đó mở cốt giật bay lên không trung, lạnh lùng nhìn xuống Hàn Lập. Tên tiểu tử kia, ta chờ người từ lâu. Thiệu Ưng vừa cười vừa nói, Hàn Lập vốn đang liếc Thạch Xuyên Không thì tính mạng y không có đáng lo. Lập tức chuyển ánh mắt nhìn về Thiệu Ưng, nghe một đằng trả lời một nẻo. Trên lưng người là cốt giật hay là tinh khí? Thiệu Ưng hừ lạnh một tiếng không trả lời, chỉ mở hai cánh. Lập tức từ trên không bổ nhào xuống, tới gần sát, cốt trảo hai tay gã đâm thẳng tới. Hàn Lập khẽ cau mày, lại không chút tranh né, lùi về sau một bước. Loan đao bạch cốt trong tay đang nghiêng xuống, bỗng nhân vùng lên, bổ về phía Thiệu Ưng. Lập tức, hai đạo cốt trảo của người sau va chạm với loan đao bạch cốt. Gập cong lại rất nhanh, trực tiếp túm được thân đao, rồi lập tức hai cốt giật sau lưng gã quấn vòng qua chém về phía Hàn Lập. Hàn Lập trước bị khống chế, sau bị truy kích, nhưng không chút bối rối. Thân hình hắn nghiêng về trước, tay cầm đao bỗng buông lỏng, mặc cho đao bị Thiệu Ân đoạt đi. Hắn nắm chặt một quyền, vận chuyển đại lực kim cương quyết, bạch quang trên tay xoay quanh, rất nhanh đánh mạnh vào lồng ngực của Thiệu Ân. Vừa sát người, vừa ra quyền, tốc độ cực nhanh, kéo giãn khoảng cách với Cốt Dực ở một mức nhất định. Trước một bước đập xuống ngực gã, ầm ầm rung động. Thiệu Ân chỉ cảm thấy tim như ngừng đập vài nhịp, ngực nặng nề một trận. Ngày tiếp theo là một lực va chạm dời núi lấp biển ập đến. Miệng gã khẽ rên lên một tiếng rồi bay ra ngoài. Nhưng trước khi bị văng ra, gã bất ngờ dùng hai cánh xẹt qua sau sống lưng Hàn Lập. Trên sống lưng Hàn Lập lập tức da tróc thịt bong, máu chảy ồ ạt. Một đoạn xương sống lưng màu trắng lộ ra. Nhưng hắn là coi như không biết, thừa dịp thế đi của Thiệu Ân chưa hết, vận chuyển vũ hóa phi thăng công bám chặt theo. Vì vậy tình cảnh Thiệu Ân đối phó Thạch Xuyên Không lúc trước gần như tái hiện. Lúc gã rơi xuống đất, liền bị Hàn Lập đuổi theo, một quyền đánh xuống lồng ngực. Nhưng dù sao, tốc độ Thiệu Ân thật sự nhanh hơn nhiều so với Thạch Xuyên Không. Gã đã thu hai tay, giao trước ngực đỡ lấy quyền của Hàn Lập. Thân hình Thiệu Ân đập ầm vào rìa của tế đàn, chấn toàn bộ tế đàn rung lên kịch liệt. Ánh mắt của ách quái nhìn về bên này, trong mắt không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc. Tên nhân tộc này sao lại mạnh đến như vậy chứ? Trong miệng Thiệu Ân nôn ra một ngụm máu tươi, vội vàng huy động Cốt Dực đỡ trước người, sợ Hàn Lập tiếp tục truy kích tới đây. Kết quả, khi gã vùng lên mới phát hiện ra, Cốt Dực của mình lại rơi vào khoảng không. Không biết sao, Hàn Lập lại không thừa cơ công kích tiếp. Lúc gã đang nghi hoặc khó hiểu, khoe mắt nhìn về chỗ máu thấm trên ngực mình. Không ngờ đột nhiên hiện ra một miếng ngọc quyết hình lá cây, mà Hàn Lập đã lùi cách xa gã cực xa. Ý cười đầy mặt mà kết một pháp quyết cổ quái, dường như trong miệng còn ngâm tụng gì. Trong lòng Thiệu Ân sợ hãi cả kinh, đang muốn hành động, nhưng lúc này đã trễ. Chỉ thấy miếng ngọc quyết nhuộm máu tươi của hắn, mặt ngoài liên tiếp sáng lên từng đường hết sức nhỏ nhưng mà rõ ràng, từ đó tách ra một đạo quang mang chói mắt. Bầu không khí trong hư không cạnh gã bỗng co lại, ngừng kết chung quanh gã, ngay sau đó liền có một vòng kiêu dương màu sáng lên. Một tiếng nổ vang kịch liệt, một đoàn bạch quang rần rực bỗng nổ ra, hóa thành một đám mây trắng bốc ra ngoài. Một cột sóng khí cuồng bạo bắt đầu lao khắp bốn phương tám hướng. Nửa phiên vách núi tế đàn trong lớp bụi mờ nứt toát, rầm rầm trượt xuống vực sâu. Màn sáng kết giới khắp huyết đại trận bị cuồng phong sóng khí liên tục thổi quanh, rung lên kịch liệt. Quang mang huyết sắc bên trên nhanh chóng tan, chuẩn bị lập tức sụp đổ. Thần sắc của ách quái biến đổi, vội vàng kết pháp quyết, liên tục đưa lực lượng mình lấy được theo huyết trận ra ngoài, trợ giúp đại trận chống cự sự trùng kích khủng bố của bào không giới phù. Sau hơn 10 hơi thở, cổ dao động này mới dần dần chậm lại, từ từ dừng. Một nửa tế đàn hoàn toàn sụp đổ. Một nửa khác, nhờ huyết trận ngăn cản, may mắn thoát, không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Trên nóc đại điện mở ra một lỗ trống lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời cực xa phía trên có mạng mây lớn màu vàng đang tụ lại. Biến cố bất thình lình khiến cho hầu như tất cả mọi người nơi đây đều trở tay không kịp. Sau khi Chu Tử Nguyên một quyền bức lui Đoạn Thông, bản năng phát hiện bên này khác thường, thân hình lập tức lóe, đi tới trước người Hiên Viên Hành. Sau một chưởng đánh lùi gã về sau, y kéo cánh tay của Chu Tử Thanh đưa nàng lùi nhanh về sau tới bên người Lục Hoa Phu Nhân. Hiên Viên Hành không đuổi theo mà lui về, tụ tập một chỗ với hai người Hàn Lập phía bên này. Mọi người gần như không bị bào không giới phù ảnh hưởng. Lúc này nhìn nửa bên tế đàn trống rỗng và Thiệu Ân sớm đã tan thành mây khói thì ánh mắt phức tạp. Lục Hoa Phu Nhân nhận ra miếng ngọc quyết kia là vật gì đầu tiên. Vì vậy lúc này ánh mắt nhìn về Hàn Lập càng hiện ra vẻ phức tạp. Cách đó không xa, khói đèn trên người Đoạn Thông tiêu tán, lộ ra thân thể để trần đầy vết thương. Quang mang phù văn trở nên vô cùng ảm đạm, thoạt nhìn cả người gầy đi rất nhiều. Chỉ có Thông Huyền Hữu Tý vẫn bảo trì nguyên dạng. Gã luyện tự cương độc nhập vào bên trong Thông Huyền Tý, thông qua tiêu hao lực lượng thân thể trong một thời gian ngắn, tăng cường lực công kích của mình. Đây vốn là biện pháp thu không đủ chi, chỉ có thể chiếm ưu thế lúc ban đầu. Sau khi Chu Tử Nguyên phát ra điểm này, hai người từ quyết nhanh sinh tử biến thành đánh kéo dài. Một lúc sau, đương nhiên Đoạn Thông bắt đầu rơi vào hạ phong. Nếu như không phải Hàn Lập bỗng giết được Thiệu Ân, kinh sợ thối lui Chu Tử Nguyên, thì hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Gã không tới gần Hàng Lập bên này, mà giữ đủ khoảng cách đội ngũ hai phe, thở hổn hển. Trên người Chu Tử Thành không có ít vết thương, nhưng thương thế cũng không tính là quá nặng. Lúc này đứng bên cạnh ca ca, nàng ta nhìn không được, vẻ ngạc nhiên trong mắt mà đánh giá Hàng Lập, nhỏ giọng nói. Ca à, ánh mắt của người thật tốt, gia hỏa này đúng là không có đơn giản. Nàng không có bao nhiêu hảo cảm với Thiệu trưởng lão, cả ngày đều lạnh lạnh này, cho nên trong lòng cũng không cảm thấy phải ghi hận Hàng Lập. Chu Tử Nguyên đương nhiên biết rõ, đối với bọn họ mà nói, thực lực Hàng Lập mạnh như vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trong mắt càng nhiều thêm vài phần ngưng trọng và kiên dè. Kết thúc tập 196 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiền. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.